Vũ Thần Chúa Tể, chương 2973 Tín ngưỡng văn minh. Khóc chuyện audio.com. Băng Vân, người yên tâm, phu quân hắn không có việc gì, người cũng là phu quân nữ nhân, như thế khí cũng không có. Trần Tư Tư mắt nhìn Mộ Dung Băng Vân, từ tốn nói, không có bất kỳ lo nghĩ. Phốc, Mộ Dung Băng Vân tức đến quả là nhanh muốn thổ huyết, ngươi phu quân nữ nhân. Thần chỉ muốn ngươi phu quân nữ nhân, bổn cô nương là giả mạo sao? Tần Trần, hiện tại ngươi gọi tới những thứ này giúp đỡ, đều bị dưới trướng của ta ngăn cản, căn bản đánh vào không vào ta trong lĩnh vực, sở dĩ, ngươi sẽ chết đi. Đâm thủng Tần Trần thân thể sau, thần chiếu thánh tử vận thương, đột nhiên rung một cái, trên thân lực lượng, lại lần nữa bạo phát tựu muốn đem Tần Trần một thương chấn vỡ. Rõ là nói đùa, ngươi cho là, như vậy thì có đủ thương tổn cho ta sao? Tần Trần ánh mắt đột nhiên thoáng cái mở ra, trong hai mắt nổ bắn ra đến trận trận thần quang, trên thân to lớn khí tức lần thứ hai xuất hiện. Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu còn có Úy sư tỷ, Chu sư huynh, mấy người các ngươi thật sự cho rằng ta nguy hiểm. Còn muốn các ngươi cứu ta, quả thực là đối với thực lực ta quá không rõ. Một thương này, vừa lúc để cho ta bắt được chỗ sơ hở, thần chiếu thánh tử, ngươi nghĩ rằng ta là bị ngươi đâm trúng. Mười phần sai, ta là cố ý để cho ngươi ám sát trong sau, suy tính trong thân thể ngươi tín ngưỡng khí tức thần chiếu kính tinh túy. Sau đó cảm ngộ lực lượng ngươi, đem lực lượng này triệt để lĩnh ngộ, lấy cách của ngươi, trả lại cho ngươi. Tín ngưỡng chi lực cho ta ngưng tụ, rắc rắc rắc rắc, thân thương tan vỡ thành âm, theo Tần Trần trong cơ thể truyền ra ngoài, cái thần ngưỡng thương, cư nhiên đứt thành từng khúc, lượng lớn tín ngưỡng chi lực tiến nhập Tần Trần trong cơ thể, chẳng những không có hủy diệt đồng hóa hắn, ngược lại bị hắn thôn phệ thu nhận, trở thành bổ dưỡng lực lượng, dung nhập vào trong thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần chiếu thánh tử thân thể lui nhanh, hắn phản ứng cực nhanh, tại đây thoáng cái cũng cảm giác được trong thân thể của mình linh hồn bị một cổ lực lượng thần bí bắn phá mà qua, dường như thác ấn đi qua một dạng, bản thân đối với tín ngưỡng chi lực lĩnh ngộ, thần chiếu kính trưởng khống chi pháp, cư nhiên đều nhất nhất bị đối phương biết trưởng khống. Liền thấy Tần Trần thân thể dung một cái, vô hạn tín ngưỡng chi lực tại trong thân thể hắn ngưng tụ, trong đầu hắn khởi nguyên chi thư trong tín ngưỡng trang sách sinh ra thoáng cái ngưng thật thành hình. Đây là ngày tín ngưỡng văn minh, bị Tần Trần thoáng cái nắm giữ. Này tín ngưỡng chi lực xác định đặc thù, ngược lại cho ta nhiều gợi ý, Tần Trần to lớn nói ra, vậy mà toát ra giống như thần chiếu thánh tử tín ngưỡng khí thức, hắn mới vừa rồi cùng thần chiếu thánh tử giao thủ, bị một thương đâm thủng thân thể, thật là cố ý, thần ngưỡng thương là thần chiếu kính biến hóa ra tín ngưỡng thương, thoáng cái tiến nhập trong cơ thể, đã bị Tần Trần thần tốc phân tích, thừa cơ vận dụng bổ thiên chi thuật thăm dò này tín ngưỡng chi lực kết cấu, nhờ vào đó đối tín ngưỡng văn minh cùng thần chiếu kính tiến hành cảm ngộ cùng lĩnh ngộ, cuối cùng cảm ngộ ra tín ngưỡng thuật tại khởi nguyên chi thư trong thành công ngưng tụ thành tín ngưỡng trang sách, tạo thành tín ngưỡng văn minh. Hiện tại Tần Trần, chỗ nào khả năng bị vô cùng đơn giản như vậy một thương liền kích sát. Khóc chuyện audio.com. Nếu như là tiến nhập này viễn cổ chi địa tiến hành thiên giới thí luyện trước đây, Tần Trần gặp phải hiện tại thần chiếu thánh tử, ngược lại thật có khả năng bị đối phương một thương giết được trọng thương, bất quá một đường tiến nhập phế tích bảo địa, Tần Trần thực lực đề thăng không ít, trước giết chết nhân vương thánh tử đám người, luyện hóa nhân vương chi dực, lại một đường chém giết yêu ma, khởi nguyên chi thư ngưng tụ rất nhiều thần thông, lực lượng đạt đến đỉnh điểm, sau cùng càng là đột phá cự đầu cảnh giới, cơ hồ bước vào cự đầu đỉnh phong, từ lâu xưa đâu bằng nay, căn bản không phải này thần chiếu thánh tử có thể đơn giản chém giết. Tín ngưỡng văn minh, tại khởi nguyên chi thư trong phổ tả, ngay trong lúc đó, Tần Trần trên đỉnh đầu cũng xuất hiện cuồn cuộn tín ngưỡng khí tức, cư nhiên cùng thần chiếu thánh tử tín ngưỡng chi khí cũng không có gì khác biệt. Thậm chí trong tinh diệu còn có chứa nhân vương khí tức, sinh tử khí tức, hỗn loạn khí tức, các loại quy tắc đại đạo biến hóa còn siêu việt thần chiếu thánh tử tín ngưỡng chi lực. Cái gì tín ngưỡng thuẫn, cũng cho bản thiếu phá đi, trở thành bản thiếu lực lượng. Tần Trần thân thể động, vù vù, sau lưng vậy mà xuất hiện một đôi vũ dực, là nhân vương chi dực, nhanh như cầu vồng, trong nháy mắt một bước phải dựa vào gần thần chiếu thánh tử, song trường tung bay, hai đạo lực lượng đánh ra, trực tiếp liền đem huyền phù tại thần chiếu thánh tử trước người tín ngưỡng thuẫn, thoáng cái đánh thành phấn vụn. Tin kia ngưỡng thuẫn tan vỡ, ngay lập tức sẽ bộc phát ra tín ngưỡng chi lực, hải nạp bách xuyên vậy bị Tần Trần thôn phệ thu nhận, làm cho Tần Trần trên thân tín ngưỡng khí tức càng đáng sợ hơn, tựu như cùng một cái thần chi. Mà trên người hắn trước bị thần ngưỡng thương xuyên thủng địa phương, căn bản không có nửa điểm vết thương. Đây là thần thông gì? Làm sao có thể, ta còn theo chưa nhìn thấy qua thần kỳ như vậy thần thông, cư nhiên đem thần chiếu thánh tử tín ngưỡng chi lực cho cướp đoạt, hóa thành bản thân lực lượng, thế thì còn đánh như thế nào? Có thể đơn giản thôn phệ người khác lực lượng, chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Đây cũng quá mạnh, bất kỳ cái gì công kích đều có thể tại chỉ khoảng nửa khắc bị đối phương trường khống, tu nhận, căn bản thương tổn không được hắn, ngược lại sẽ bị hắn tăng lực lượng, loại thần thông này, thật sự là quá kinh khủng, trên đời này tại sao có thể có thần thông như thế? Mênh mông văn minh, coi như là viễn cổ thánh chủ, cũng không có loại này trong đồn đãi thủ đoạn chứ. Chẳng lẽ là thiên công tác trong lánh đời bí pháp? Không có khả năng, nữa bí pháp cường đại chúng ta coi như không cách nào thấy được nhưng ít ra cũng hẳn nghe nói qua a. Chẳng lẽ này Tần Trần không phải là cái gì thiên kiêu, mà là một cái siêu việt thánh chủ viễn cổ quái vật chuyển thế? Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu, Trì Văn Mẫn đám người thấy như vậy một màn, quả thực tất cả đều kinh sợ. Tần Trần thủ đoạn quá mức biến thái, đã siêu việt bọn họ tưởng tượng ra, có đủ thu nhận đối phương lực lượng lớn mạnh bản thân, thần chiếu thánh tử làm sao còn công kích. Bất kỳ công kích nào, đều là một loại bổ dưỡng. Gocchuyenaudio.com, không có khả năng, ta đầy tín ngưỡng chi lực ngoại trừ bản tọa, không người có thể trường khống, bản tọa không tin, loại người như ngươi tà thuật thật có thể ngưng luyện ra bản tọa tín ngưỡng chi lực đến. Thần chiếu thánh tử bỗng chốc bị đánh lui, nhưng cũng không tin tà, đứng ở trong hư không, tóc tai bù xù, gào thét liên tục trên đỉnh đầu thần chiếu kính trong, nhất đạo mênh mông quang mang rọi sáng ra đến, tức khắc ngưng kết hư không, mang theo một loại như núi lớn khí tức cơ hồ hóa thành thực chất tín ngưỡng chi lực, phong tỏa tất cả. Đúng là lần này, Tần Trần trên thân tín ngưỡng chi lực bị áp chế lại, thậm chí không cách nào luyện hóa trong hư không thần chiếu thánh tử tản mát đi ra tín ngưỡng chi lực. Đường đường thánh chủ thần binh, thần chiếu kính tín ngưỡng đại đạo, sao lại bị ngươi tà thuật phá? Thần chiếu thánh tử ổn định tín ngưỡng chi lực sau, cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền hiện ra tại Tần Trần phía trước, một quyền oanh kích đi ra. Thánh chủ bảo vật dù sao cũng là thánh chủ bảo vật, thần chiếu thánh tử thoáng cái đem tín ngưỡng chi lực ngưng tụ, mặc dù Tần Trần ngưng tụ ra tín ngưỡng văn minh, nhưng dù sao vừa mới thành hình cũng không cách nào hấp thu đến này thánh chủ bảo vật trong tín ngưỡng chi lực. Thần chiếu thánh tử thoáng cái phát sát tới, tia chớp bắn mạnh đến Tần Trần phía trước, bày ra phản kích, tức khắc thánh chủ thần binh lực lượng áp bách xuống, để cho Tần Trần như là núi lớn áp xuống. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.